cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 408, tiến vào cấm kỵ chi mộ khảo nghiệm. Giờ phút này, Độc Cô Thế Gia tất cả tộc lão đều nhìn về Vương Lập, chờ đợi hắn đáp lại. Như thế một cái thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt, ở rể hắn Độc Cô Thế Gian cũng có thể tiếp nhận. Vương Lập mỉm cười, đối với Độc Cô gia chủ nói ra, tại hạ tuy nhiên ưa thích Độc Cô tiểu thư, nhưng chưa từng có nghĩ tới ở rể. Lại nói, chuyện này coi như ta đáp ứng, trong nhà trưởng bối cũng sẽ không đáp ứng. Vương Lập đương nhiên cự tuyệt ở rể. Hắn cũng không phải thật ưa thích Độc Cô Tiểu Nguyệt, cưới nàng làm vợ, chỉ là coi đây là từ tiến vào cấm kỵ chi mộ. Nghe thấy Vương Lập cự tuyệt ở rể, Độc Cô Tiểu Nguyệt lại có loại buồn vô cớ cảm giác. Không biết, hẳn là cao hứng, vẫn là thất vọng rồi. Lúc này thời điểm, Hồng Viêm đạo tổ cũng đứng dậy, cười mỉm nói, Độc Cô gia chủ, sự kiện này, Vương công tử nhà các trưởng bối tuyệt sẽ không đồng ý hắn ở rể. Ta nhìn, vẫn là để Độc Cô tiểu thư gả cho Vương công tử đi. Hồng Viêm đạo tổ chăm chú bức bách nói. Gặp Vương Lập không xa ở rể, Độc Cô gia chủ khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đã Vương công tử không nguyện ý ở rể, lại muốn cưới Tiểu Nguyệt. Xem ở Hồng Viêm đại đương gia trên mặt, ta Độc Cô gia thì cho ngươi một cơ hội đi. Độc Cô gia chủ vì không đắc tội nghịch thiên lâu, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, chọn lựa kế sách, vẫn là để hắn biết khó mà lui. Vương công tử, người nguyện ý tiến vào ta Độc Cô gia một khảo nghiệm sao? Nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, vụ hôn nhân này ta liền đồng ý. Độc Cô gia chủ đối với Vương Lập dò hỏi. Vương Lập trong lòng vui vẻ, xem ra cùng Hồng Viêm đạo tổ đoán một dạng. Cái này Độc Cô Thế gia, vì để cho chính mình biết khó mà lui, muốn để cho mình tiến vào cấm kỵ chi mộ thí luyện. Vương Lập lúc này một bộ vô cùng chân thành bộ dáng, nói ra, vì cưới Độc Cô tiểu thư, Vương Lập nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì khảo nghiệm. Trong nội tâm, tràn ngập hưng phấn kích động, rốt cục có thể tiến vào cấm kỵ chi mộ đánh dấu. Cấm kỵ chi mộ, người biết là địa phương nào đi? Độc Cô gia chủ nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập hồi đáp, cấm kỵ chi mộ, truyền ngôn là mai táng cấm kỵ đại thần phần mộ, là toàn bộ thiên nguyên thần giới hung hiểm nhất tuyệt địa. Độc Cô gia chủ gật đầu nói, không tệ, chính là tổ tiên chôn thân chỗ. Khảo nghiệm của ngươi liền tại cấm kỵ chi mộ bên trong. Khảo nghiệm nội dung chính là trong vòng một năm, tại cấm kỵ chi mộ bên trong, thu hoạch được nghịch thiên bát thức tùy ý một thức truyền thừa. Cấm kỵ chi mộ đối với Độc Cô Thế gia tới nói, không chỉ có là tổ tiên phần mộ, cũng là toàn cả gia tộc nơi truyền thừa. Độc Cô nghịch thiên, làm thiên nguyên thần giới từ trước tới nay mạnh nhất vĩnh hằng thần linh, thì liền thiên nguyên thần giới cái thứ nhất vĩnh hằng thần linh, tam phẩm pháp tắc thần lực ngưng tụ người thiên nguyên thần giới, cũng muốn yếu hắn một tia. Có vị này cường nhân tọa trấn, lúc trước Độc Cô Thế gia không biết thu hết bao nhiêu bảo vật, thần thuật thần binh, sau cùng Độc Cô nghịch thiên vẫn lạc, phòng ngừa Độc Cô Thế gia truyền thừa bị người nhớ thương. Sau đó, đem tất cả truyền thừa nội tinh để vào cấm kỵ chi mộ. Đây chính là cấm kỵ đại thần mai táng chi địa. Liền xem như vĩnh hằng thần linh, đều không dám tùy tiện mạnh mẽ xông tới. Ai biết, vị này cấm kỵ đại thần đến cùng chết hay không? Hoặc là tại phần mộ của mình bên trong ẩn giấu đi cái gì khủng bố thủ đoạn. Sau đó, thường cách một đoạn thời gian, Độc Cô Thế gia đều sẽ tổ chức gia tộc con cháu tiến vào kinh lịch khảo nghiệm, thu hoạch được thần binh, thần thông, bí pháp chờ truyền thừa. Vương Lập thực lực quá mạnh, không ngớt vị thế giới thần Độc Cô Phong đều một chiêu đánh bại. Độc Cô gia chủ tự nhiên muốn an bài cho hắn khó khăn nhất khảo nghiệm, phòng ngừa hắn thành công cưới đi chính mình Độc Cô Tiểu Nguyệt, thu hoạch được nghịch thiên bát thức truyền thừa, chính là cấm kỵ chi mộ bên trong khó khăn nhất khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, không chỉ có thể cưới đi Tiểu Nguyệt, còn có thể thu được nghịch thiên bát thức tu luyện tư cách. Nghịch thiên bát thức là tổ tiên tự sáng tạo vĩnh hằng thần thuật, danh xưng có thể thí thiên, toàn bộ thiên nguyên thần giới mạnh nhất thần thuật, có thể học được, ngang dọc thần giới vô địch, không nói chơi. Độc Cô gia chủ đối với Vương Lập cười nói, thật sao, có thể tu luyện nghịch thiên bát thức. Vương Lập lộ ra vẻ hưng phấn, tình tự kích động này, tự nhiên là hắn làm bộ, bởi vì, vừa mới tại cấm kỵ đại điện đánh dấu, hắn liền đạt được khen thưởng, nghịch thiên bát thức, hiện tại, hắn đều học xong thức thứ nhất, nghịch thiên giết, còn cần đi thông qua khảo nghiệm, thu hoạch được truyền thừa sao? Ha ha, trợ ngươi may mắn, có thể trở thành Độc Cô gia con rể, cũng học được nghịch thiên bát thức. Độc Cô gia chủ khích lệ Vương Lập, nhưng trong lòng xem thường, nghịch thiên bát thức, chính là một môn hủy thiên diệt địa, kinh thiên diệt thế chí cường thần thuật, chỉ có tổ tiên cấm kỵ đại thần tu luyện thành công qua. Đồng thời, cũng chỉ tu luyện đến thức thứ 6, thì liền đã thức tỉnh hoàn chỉnh cấm kỵ huyết mạch Độc Cô Tiểu Nguyệt. Cũng không có cách nào thông qua khảo nghiệm, học được nghịch thiên bát thức. Độc Cô gia chủ có thể không tin, Vương Lập một ngoại nhân, có thể thu hoạch được nghịch thiên bát thức truyền thừa. Vương Lập tự nhiên hết sức. Vương Lập ôm quyền nói, tốt, ngày mai liền dẫn ngươi tiến vào cấm kỵ đại mộ. Độc Cô gia chủ nhẹ gật đầu. Lập tức lại nói, Tiểu Nguyệt, mang Vương công tử phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Hồng Viêm đại đương gia, xin dừng bước, tại hạ có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Một thân xanh biếc váy dài tuyệt sắc thiếu nữ, Độc Cô Tiểu Nguyệt, đi vào Vương Lập trước người. Vương công tử, ta cái này mang ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi. Lần này, Độc Cô Tiểu Nguyệt lại nhìn Vương Lập ánh mắt, không có trước đó vẻ chán ghét. Bất kỳ địa phương nào, đều là như thế hiện thực. Chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể để ngày thường nhìn thẳng nhìn nhau, thu hoạch được tôn kính. Vương Lập bày ra thiên phú kinh khủng thực lực, triệt để đánh nát Độc Cô Tiểu Nguyệt kiêu ngạo, để cho nàng không còn dám dùng loại kia khinh thường Vương Lập ánh mắt đi hắn. Phiền phức Độc Cô tiểu thư. Vương Lập mỉm cười, liền đi theo Độc Cô Tiểu Nguyệt sau lưng. Độc Cô thế gia tộc lão nhóm cũng ào ào biến mất tại cấm kỵ đại điện. Rất nhanh, đại điện bên trong liền chỉ còn lại có Hồng Viêm đạo tổ cùng Độc Cô gia chủ. Hồng Viêm đạo tổ khẽ cười nói, không biết Độc Cô gia chủ lưu lại ta có gì chỉ giáo rồi. Độc Cô gia chủ nói ra, ta cần Tịnh Thế Hỏa Liên, hy vọng nghịch thiên lâu có thể mau chóng tìm tới, nhất định phải tại thiên kiêu đại chiến bắt đầu trước, thay ta Độc Cô thế gia tìm tới, cũng giao cho trong tay của ta. Yên tâm đi, ta Độc Cô gia chủ giao nổi đại giới. Tịnh Thế Hỏa Liên tuy nhiên vô cùng chân quý, thậm chí trên cơ bản không kém gì một kiện vĩnh hằng thần binh giá trị. Nhưng, tại Độc Cô thế gia nội tình trước mặt, cũng không đáng giá nhắc tới. Tùy ý giao ra được đại giới, Tịnh Thế Hỏa Liên tác dụng chính là tịnh hóa huyết mạch, kích phát ẩn chứa tại huyết mạch bên trong lực lượng. Độc Cô gia chủ tự nhiên là vì nữ nhi của mình chuẩn bị để cho nàng tại thiên kiêu bảng trước đó thực lực tăng nhiều. Lấy Độc Cô thế gia nội tình, tự nhiên cũng đã nhận được một số tiếng gió. Lần này thiên kiêu đại chiến cùng trước kia đại rất khác nhau, lấy được bài danh càng cao, đem có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Bởi vậy, Độc Cô gia chủ nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, đề cao Độc Cô Tiểu Nguyệt thực lực, để cho nàng tận khả năng thu hoạch được đệ nhất. Độc Cô gia chủ yên tâm, ta nghịch thiên lâu lửa mau chóng vì ngươi tìm tới. Hồng Viêm đạo tổ điểm một cái, lập tức nhận lấy Độc Cô thế gia đưa tới thù lao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.